Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, triển lãm thần binh. Mông Cổ Đại Hãn trong lòng kinh ngạc, vừa sợ sợ, lại có chút hiếu kỳ, hỏi nói, thứ gì? Dương An xuất ra một trận nhị cấp văn minh sinh sản súng máy, tùy ý vứt trên mặt đất, nói, đây là súng máy. Ngay sau đó, Dương An hướng bốn phía quét mắt một vòng, nhìn thấy các binh sĩ cầm trên tay thuẫn bài, nói, Mông Cổ Hoàng đế, ngươi khiến người ta đem thuẫn bài bày thành một loạt, sau đó, để binh lính tránh xa một chút. Mông Cổ Đại Hãn được chứng kiến lựu đạn uy lực về sau, đối Dương An lấy ra súng máy cũng phi thường tò mò. Lúc này khiến người ta theo Dương An nói tới làm. Một lát sau, một loạt thật dày thuẫn bài bày ở Dương An phía trước. Dương An cầm lấy súng máy, một hồi loạn quét, cộc cộc cộc, tiếng súng không ngừng vang lên, chấn Mông Cổ Đại Hãn lỗ tai ông ông trực hưởng, đồng thời cũng rung động hắn tâm linh. Mông Cổ Đại Hãn khẽ nhếch miệng, kinh ngạc nhìn phía xa thuẫn bài bị súng máy quét ra từng cái lỗ thương. Trong lòng thầm nghĩ, nếu như Quách Tĩnh có loại vật này, cái này chiến tranh còn thế nào đánh? Tiếp theo, hắn lại nghĩ, nếu như chúng ta Mông Cổ quân có những vật này, còn có cái gì thành trì không công nổi? Đến lúc đó, Mông Cổ quân liền có thể nhất thống thiên hạ. Dương An quét xong một đầu viên đạn về sau, dừng lại, cười nhạt nói, Mông Cổ Hoàng đế, ta lấy ra đồ, vật thế nào? Ân, ta dự định đưa Quách Tĩnh mấy vạn dương lựu đạn, mấy vạn cái súng máy, sau đó, để bọn hắn gác ở trên tường thành. Không, không, Mông Cổ Đại Hãn vô ý thức kêu đi ra. Có như vậy trong nháy mắt, hắn muốn đem Dương An bắt lại. Thế nhưng là, hắn nghĩ tới Dương An ra sân phương thức cùng Dương An bên người súng máy, lại hơi thở suy nghĩ trong lòng. Dương An mặt mang mỉm cười, hỏi nói, Mông Cổ Hoàng đế, ngươi còn muốn tấn công Tương Dương thành sao? Mông Cổ Đại Hãn trong lòng mắng to, công cái bóng a, Quách Tĩnh có ngươi cho đồ, vật, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Nhất thời, hắn lại nghĩ tới Dương An lời mới vừa nói, hỏi nói, thứ này, ngươi thật có hết mấy vạn? Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nghiền ngẫm nói, thứ này đến từ thượng giới, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngô, Mông Cổ Đại Hãn phiền muộn, hắn muốn thổ huyết, dạng này lợi khí, còn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ngài đến cùng là ai a? Dương An nhìn lấy Mông Cổ Đại Hãn biểu lộ, trong lòng mừng thầm, nói, Mông Cổ Hoàng đế, giá nhất giá súng máy thì đưa ngươi, đúng, cho ngươi thêm một đầu viên đạn, cho ngươi chơi đùa. Dương An nói xong, thu hồi lựu đạn, chậm rãi lên không, sau đó, trên không trung dạo bước, từng bước một hướng Tương Dương thành đi đến. Mông Cổ Đại Hãn nhìn thấy Dương An động tác, lại bị hung hăng chấn kinh một thanh, nghĩ thầm, ta Mông Cổ tại sao không có dạng này tiên nhân hỗ trợ. Quách Tĩnh thật sự là vận khí tốt, hắn có tiên nhân tương trợ, cái này Tương Dương thành là thuộc về hắn Quách Tĩnh. Tương Dương thành, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, Lục Vô Song, Trình Anh một đoàn người, còn có thủ thành binh lính nhìn lấy Dương An từng bước một đi tới. Đã là chấn kinh, lại là im lặng, đương nhiên, còn có một chút hâm mộ. Hà Tiểu Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, cái này Dương An, thì ưa thích trêu chọc. Đợi Dương An đi đến trên tường thành về sau, Quách Tĩnh mang theo nụ cười, cảm kích nói, đa tạ Dương công tử. Quách Tĩnh thay toàn thành binh lính cùng dân chúng cảm tạ Dương công tử. Dương An không nói gì, tiện tay xuất ra 100 dương lựu đạn, 1000 cái súng máy, nói, Quách Tĩnh, thứ này đưa ngươi. Sau đó, lại đối Hoàng Dung nói, Hoàng Dung, thứ này rất đắt, lựu đạn 100 lạng vàng một khỏa. súng máy 5.000 lượng hoàng kim một trận, nhớ phải trả lại tiền a. Hoàng Dung mỉm cười nói. Yên tâm đi. Đồng thời, trong nội tâm nàng thầm nghĩ, cái này Dương An đối Tĩnh ca ca cũng rất giải a. Bất quá, hắn không biết Tĩnh ca ca lời hứa ngàn vàng sao? Lại nói, Dương An thật đúng là sợ Quách Tĩnh cái này chết đầu óc không trả tiền lại. Quách Tĩnh hai lần tổ chức võ lâm đại hội, đều là vì mời miễn phí tay chân. Còn may là, Quách Tĩnh công phu cao thâm, lại có tiếng nhìn, đại đa số võ lâm nhân sĩ đều nguyện ý qua đưa cho hắn cổ động. Quách Tĩnh nhìn trước mắt lựu đạn cùng súng máy, hỏi nói, Dương công tử, thứ này dùng như thế nào? Dương An hướng dưới cổng thành mặt quét mắt một vòng, gặp phía dưới tường thành có một đầu sông hộ thành, theo tay cầm lên một trái lựu đạn, ném vào sông hộ thành. Nhất thời, một tiếng nổ vang truyền vào mọi người lỗ tai. Ngay sau đó, nước sông nổ tung, nổ ra cao mười mấy mét sóng nước. Cái này, Quách Tĩnh mắt trợn tròn, nửa ngày mới nói, uy lực này, thật mạnh. Lập tức, hắn lại nhìn bên cạnh từng dương lựu đạn, cười to nói, quá tốt, lần này Tương Dương có thể cứu. Lúc này, Hoàng Dung cũng vô cùng kích động, cảm kích nói, Dương An, cảm ơn, không khách khí, nhớ phải trả lại tiền a. Dương An nói, ếch. Hoàng Dung vô cùng im lặng, nghĩ thầm, ngươi dù sao cũng là một cái thượng tiên, làm sao chui vào tiền trong mắt đi. Quách Phù nhỏ giọng nói, tham tài quỷ. Dương An lạnh nhạt nói, làm nam nhân không dễ dàng a, muốn nuôi sống gia đình, còn phải cho ta vợ con ngọc mua xe tử, mua phòng ốc, mua quần áo. Phốp. Hà Tiểu Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Dương An, ngươi thì ưa thích nói lung tung. Dương An nghiêm túc nói, Tiểu Ngọc, ta nói đều là lời nói thật a. Hà Tiểu Ngọc nói, ta biết, chờ chúng ta về nhà, chậm rãi trò chuyện a. Hoàng Dung nhìn lấy Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc thân thân nhiệt nhiệt bộ dáng, nghĩ thầm, khi đó, Tĩnh ca ca cũng rất ngốc. Bất quá, ta thích. Dương An đổi đề tài, nói, Hoàng Dung, cái này bỏ mặc lôi tuy nhiên không cần kỹ xảo, bất quá, vẫn là muốn luyện tập một chút. Không phải vậy, rất dễ dàng nổ đến người một nhà. Hoàng Dung tâm thần run lên. Nàng biết Dương An nói là lẽ phải. Chỉ là, tay này lôi quá đắt, muốn nàng xuất ra một số lựu đạn để luyện tập. Hoàng Dung vị này phú gia thiên kim cũng có chút không nỡ. Dương An lại nói, còn có, cái này súng máy cũng cần luyện tập một chút. Không phải vậy, đánh không trúng người không có việc gì, đánh tới người một nhà thì bi kịch. Ếch, Quách Tĩnh có chút đau lòng. Dương An lại lấy ra một cái tay thương, hướng không trung nhìn một chút. Tiện tay nhất thương, một con chim bị Dương An đánh trúng, thẳng tắp đổi hướng mặt đất. Dương An nói, đây chính là thương pháp. Cùng Quách Tĩnh tiễn pháp không sai biệt lắm, đều cần luyện tập. Nói đến thương pháp, Quách Tĩnh còn có chút không rõ. Nói đến tiễn pháp lúc, trên mặt hắn lộ ra vẻ đắc ý. Tại Đại Mạc thời điểm, hắn tiễn pháp thì cực kỳ cao minh. Về sau, võ công của hắn đại thành về sau, tiễn pháp càng cao minh hơn, có thể ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người. Quách Tĩnh nói, Dương công tử, muốn luyện được cao minh tiễn pháp, cần đại lượng thời gian, còn cần rất nhiều mũi tên. Dương An tùy ý nói, đó chính là các ngươi sự tình, đạn này không quý, 100 lạng vàng một khỏa. Hoàng Dung nghe vậy, trên trán toát ra từng cái hắc tuyến, nghĩ thầm, 100 lạng vàng một viên đạn, cái này gọi không quý. Quách Phù hiếu kỳ đánh giá súng máy, nói, phụ thân, mẹ, không nói trước luyện tập vấn đề, chúng ta xem trước một chút cái này súng máy uy lực đi. Nàng muốn nhìn một chút, súng máy cùng lựu đạn so sánh, cái nào càng mạnh. Dương An nói. Đây là thượng đẳng súng máy, đến từ tam tinh thế giới một tái nhị cấp văn minh quốc gia. Hữu hiệu công kích khoảng cách là 5.000 mét. 5.000 mét, Hoàng Dung không hiểu, tại thần điêu thế giới. Không có, gạo, cái đơn vị này. Dương An giải thích nói, 5.000 mét, đại khái tương đương với 5.000 bước. Ếch, Quách Tĩnh lại bị chấn động một thanh, trong lòng tính toán một chút. Cổ nhân nói, bách bộ mở dương, bằng vào ta bây giờ công lực, nếu như chứa đầy lực, hẳn là có thể đem tiễn bắn ra 600 bước. Cái này dùng máy vậy mà có thể đánh ra 5.000 bước. Quả thực đáng sợ, Dương An muốn phơi bày một ít súng máy uy lực. Hắn ngẫm lại, dùng ra sư hống công. Hô nói, Mông Cổ Hoàng đế, hắn kêu một tiếng này ra. Thiên địa chấn động, như tiếng sấm nổ vang. Toàn bộ Tương Dương Thành, cùng Mông Cổ quân đô có thể rõ ràng nghe được Dương An thanh âm. Mà lại, thanh âm này còn vô cùng vang dội. Như tiếng sấm ở bên tai nổ vang, Mông Cổ đại hãn nghe được Dương An tiếng la, trong lòng phiền muộn, đại tiên, ngài đây là muốn náo loại nào a? Bản hoàng đều sắp bị ngươi dọa sợ. Lập tức, dựng thẳng lỗ tai cung nghe, Dương An đã thành thần, thị lực cực xa, hắn nhìn thấy Mông Cổ hoàng đế rửa tay lắng nghe bộ dáng. Lại hô nói, Mông Cổ hoàng đế, ta muốn thử xem súng máy uy lực. Người tại ngoài thành Tương Dương 10 dặm địa phương mang lên mấy hàng thuẫn bài. Mông Cổ Hoàng đế nghe được Dương An lời nói, bất đắc dĩ gật gật đầu, nghĩ thầm, đại tiên, người vừa mới làm hỏng ta một loạt thuẫn bài, hiện tại lại muốn ta bày một loạt thuẫn bài cho ngươi chơi. Coi ta thuẫn bài không cần tiền sao? Nhưng mà hắn chỉ có thể ở thầm nghĩ trong lòng. Sự tình làm theo, Mông Cổ hoàng đế nghĩ, nếu như ta không đáp ứng, tên kia có thể hay không bắt ta quân Mông Cổ thử súng. Một hồi về sau, ngoài thành Tương Dương 10 dặm địa phương dọn xong một loạt thuẫn bài. Dương An gặp trên tường thành người ngẩng đầu nhìn ra xa. Lại lấy ra 20 cái kính thiên văn, nói, Tiểu Ngọc, phát cho bọn hắn, một người một cái, Hà Tiểu Ngọc khẽ gật đầu, đem ống nhòm phát cho mọi người, sau đó, cho mọi người giảng một chút ống nhòm phương pháp sử dụng. Quách Tĩnh cầm ống nhòm, tán thưởng nói, đồ tốt a. Hoàng Dung cầm ống nhòm, nhìn Dương An liếc một chút, nghĩ, cái này Dương công tử trên thân đồ tốt thật nhiều. Quách Phù cầm ống nhòm chơi một hồi, nhất thời thì thích ống nhòm, nghĩ thầm, thứ này thật tốt, nàng rất muốn đem ống nhòm chiếm làm của riêng. Bất quá, nàng biết, lấy Dương An tính cách, khẳng định sẽ hô lên một cái giá trên trời, để cho nàng cái này thiên kim tiểu thư cũng mua không nổi. Dương An gặp mọi người sẽ dùng nhìn kính mắt về sau, đem dùng máy cai đến trên tường thành, sau đó, bóp cò. Nhất thời, cộc cộc cộc, tiếng súng vang lên. Quách Tĩnh mượn ống nhòm nhìn thấy ngoài 10 dặm thiết thuẫn bài bị súng máy quét ra từng cái lỗ. Thương, trong lòng chấn kinh, thứ này nếu là đánh vào trên thân người. Hắn nghĩ tới đây, tâm lý đã biết đáp án. Lúc này, Hoàng Dung cũng nhìn thấy trên tấm chắn lỗ thương. Đồng thời, nghe liên miên không ngừng tiếng súng. Thầm nghĩ, cường lực như vậy lượng, nhanh chóng như vậy độ, cũng là trăm vạn đại quân đồng thời công thành, cũng không công nổi a. Ngay sau đó, nàng lại nghĩ tới Dương An đưa nàng súng máy, trong lòng hoan hỉ, có những thứ này súng máy, Tương Dương thành thì phòng thủ kiên cố. Mông Cổ đại hãn nghe súng vang lên, nhìn lấy bị súng máy đánh ra từng cái lỗ thương thuẫn bài, trong lòng khóc không ra nước mắt. Bọn họ là tại hướng ta thị uy sao? Lập tức, vừa bất đắc dĩ nói, tính toán, cái này Tương Dương thành, ta không tấn công. Một hồi về sau, tiếng súng ngừng, Mông Cổ đại hãn vuốt ve bên người súng máy, nhìn lấy vì số không nhiều viên đạn, nghĩ thầm, vị kia thượng tiên nói, loại này lợi khi hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ta có thể hay không hướng hắn mua một số. Ngay sau đó, hắn lại lắc đầu, thầm nghĩ, tính toán, loại này thần binh lợi khí, rất khó dùng tiền tài để cân nhắc. Bây giờ Mông Cổ quân đánh đông dẹp tây, quốc khố trống rỗng, cũng mua không nổi thần binh lợi khí. Đúng lúc này, một tên hộ vệ nói, mồ hôi, thuộc hạ có lời nói. Nói, Mông Cổ đại hãn nói, hộ vệ cung kính nói, mồ hôi, thượng tiên cho chúng ta lưu lại một kiện thần binh. Thuộc hạ nghĩ, chúng ta có thể không thể tự kiềm chế nghiên cứu một chút. Chính mình chế tạo thần binh. Mông Cổ đại hãn trầm ngâm một hồi. Nói, ngươi ý tưởng này tuy nhiên gan lớn, nhưng cũng có thể thực hiện. Dương An buông xuống súng máy về sau, hướng mọi người nói, cảm giác thế nào, uy lực tạm được, lợi hại. Hoàng Dung tán thán nói, nàng cảm giác cái này súng máy so lựu đạn càng tốt hơn. Dương An mỉm cười, nói, tốt, ống nhòm có thể đưa ta à? Quách Phù có chút không muốn, nói, Dương công tử, thứ này, liền không thể đưa cho ta sao? Không được, Dương An nói, cái này ống nhòm cũng không quý, 100 lạng vàng một trận, trả thù lao đi. Tham tài quỷ, quỷ hẹp hòi, Quách Phù mắng xéo một câu, cực kỳ không muốn đem ống nhòm còn cho Dương An. Gia Luật Tề tiến lên một bộ, nói, Dương công tử, ngươi nói, thứ này 100 lạng vàng một trận, ta mua một trận, được. Dương An nói, trả thù lao đi, 100 lạng vàng đối với Gia Luật Tề tới nói, đến không đắt lắm. Gia Luật Tề trả tiền về sau, đem trên tay mình ống nhòm đưa đến Quách Phù trong tay, nói, Quách cô nương, đưa ngươi, cảm ơn. Quách Phù mừng rỡ tiếp nhận ống nhòm. Công Tôn Lục Ngạc, Lục Vô Song, Trình Anh đi đến Dương An bên người, đồng thời đem ống nhòm còn cho Dương An. Dương An khoát khoát tay, nói, đưa các ngươi. A, tam nữ đầu tiên là giật mình, sau đó trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Trình Anh nói, Dương công tử, thứ này quá đắt, còn cho đi. Dương An nói, gặp mặt chính là có duyên, cái này ống nhòm đưa các ngươi. Lục Vô Song vui vẻ nói, tạ, cảm ơn, thứ này ta thích, ưa thích liền tốt. Dương An nói, tiếp theo. Hoàng Dung nói, Dương công tử, cái này ống nhòm ta muốn mua xuống tới. Đồng thời, Hoàng Dung nghĩ, có ống nhòm, liền có thể cự ly xa quan sát địch tình. Dương An gật gật đầu, nói, được, ngươi là hiện tại trả thù lao, còn là lúc sau còn, về sau trả à nha. Hoàng Dung nói, bây giờ, nàng cũng không tính giàu có. Quách Tĩnh trấn thủ Tương Dương trong lúc đó, thường xuyên trợ giúp Tương Dương bách tính. Những thứ này đều phải tốn tiền. Có thể, Dương An nói. Đột nhiên, Mông Cổ quân kèn lệnh vang lên. Quách Phù dùng ống nhòm nhìn một hồi, hoan hỉ nói, mẹ, người Mông Cổ lui binh. Cái này tốt. Hoàng Dung nói một câu, nhẹ ra một hơi. Chu Bá Thông cầm ống nhòm, hoan hỉ nói, lui quân tốt, lui quân tốt. Dương An cười nhạt nhìn về phía Chu Bá Thông, nói, lão ngoan đồng, ngươi cũng muốn mua xuống tới sao? Lão ngoan đồng đem co tay một cái, ôm chặt ống nhòm, cười nói, Dương An, thứ này đưa ta có được hay không? Ta dạy cho ngươi công phu. Dương An cười nhạt nói, công phu của ngươi có thể so ra mà vượt ta sao? Ếch, lão ngoan đồng không lời nào để nói. Nói đến, hắn chả muốn học Dương An công phu đây. Dương An nghĩ đến anh cô, lại hỏi nói, lão ngoan đồng, ngươi còn nhớ rõ anh cô sao? A wa wa, lão ngoan đồng quát to một tiếng, xoay người chạy. Dương An tâm niệm nhất động, phóng xuất ra thần chi lĩnh vực, đem lão ngoan đồng định tại nguyên chỗ. Nói, lão ngoan đồng, na anh cô vì ngươi sinh một đứa con trai. ngươi thì không quan tâm. Lão ngoan đồng nghe vậy, giật mình nói, ta có nhi tử. Dương An lại nói, con của ngươi bị người đánh chết. Người nào đánh chết? Lão ngoan đồng giận dữ, ngươi nói cho ta biết là ai, ta muốn báo thù. Dương An cười nhạt một tiếng, nói, lão ngoan đồng, không nói trước chuyện báo cừu đi. Tại ta chỗ này, người chết cũng có thể phục sinh. Nếu như ngươi có thể được đến cửu chuyển tiên đan, chẳng những có thể để con của ngươi phục sinh, còn có thể để ngươi nhi tử thành tiên. Lão ngoan đồng nghe đến đó, hai mắt lăn lông lốc chuyển hai vòng, nói, ta nhất định sẽ lấy tới cửu chuyển tiên đan. Dương An nói, tốt, sự tình đã nói cho ngươi. Về sau, ngươi đối anh cô tốt một chút. Cái này ống nhòm thì đưa ngươi. Lão ngoan đồng cúi đầu không nói. Dương An nói, ta thì không hiểu, anh cô xinh đẹp như vậy nữ nhân, vậy mà lại thích ngươi cái tên điên này. Lão ngoan đồng sững sờ một hồi, buồn bực thanh âm hỏi nói, anh cô ở đâu? Dương An đem anh cô ở địa phương nói cho lão ngoan đồng về sau. Nhìn sắc trời, nói, tốt, thời gian không còn sớm. Hoàng Dung, nên nấu cơm à? Ta nghe nói, ngươi làm đồ ăn ăn thật ngon nha. Hoàng Dung mỉm cười nói, được, ta hôm nay thì bộc lộ tài năng, làm cho ngươi một bữa ăn ngon. Nàng nói đến đây, nhìn xem trên tay người khác ống nhòm, nói, Dương công tử, những thứ này ống nhòm ta đều mua. Đồng thời, nàng nghĩ, nợ nhiều không lo, từ từ trả đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.